Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554. Chương 554: Thiên địa dị tượng. Phách đao ngang trời cười, trăng bạc trên không minh. Theo chiều thiên ca ra tay, An Bạch Thần vẻ mặt nhất thời nghiêm túc. Thật là mạnh. Đây là An Bạch Thần lúc này trong lòng nơi tránh đi ra ngoài ý nghĩ đầu tiên. Trường đao ngang trời, vạn vật giai chiến, linh lực giống như phong phú chi đất, lấy thế bài sơn đảo hải hoành đè xuống. Giỏi một cái không nói phải trái chiều thiên ca, giỏi một cái thế giới đường biển, người thứ nhất. Ung ung, mắt thường có thể thấy được, dãy núi từ trên trời hạ xuống, dường như muốn trấn áp vạn cổ vậy. Ngày tháng điên đảo, tinh chuyển đấu rời, trong chốc lát liền liền trên bầu trời hạo ngày đều tựa như thay đổi tối tăm phai nhạt. Bên kia, An Bạch Thần thần tình nghiêm túc, chiều thiên ca thực lực đích xác có chút vượt qua hắn dự trù. Hắn không nghĩ tới ở nơi này thế giới đường biển bên trong lại có thể gặp phải như vậy, người tàn nhẫn, như không phải hắn thiếu thiếu thời cơ, sợ rằng hắn đã sớm bể tan tành hư không đi đi. Tay trái Sơn Hà ấn, tay phải Nhật Nguyệt ấn, chắp hai tay dưới, trong lòng bàn tay phảng phất có thiên địa ở tái diễn địa hỏa nước gió. An Bạch Thần trước đây không lâu khắc liền 100.000 năm mệnh. Ở ứng đối vậy mấy trăm cường giả thời điểm dùng hơn 10.000. Mà lúc này, hắn ngay tức thì tiêu hao 30.000 trở tuổi thọ. Như vậy có thể gặp. Hắn đối với cái này chiều thiên ca cẩn thận tới cực điểm. An Bạch Thần rất mạnh, một điểm này Hạ Cường từ không nghi ngờ. Nhưng là An Bạch Thần kết quả mạnh đến cái gì bước? Đối với lần này Hạ Cường nhưng không có một cái chính xác khái niệm. Thẳng đến lúc này, làm hắn thấy An Bạch Thần mặc cho cụm núi đụng như trong ngực thời điểm, Hạ Cường ngây ngẩn. Hơn nữa không chỉ là hắn, những thứ khác mọi người vậy giống vậy ngây ngẩn. Oanh, đi đôi với vang lớn động trời, Trích Viêm Thành ngay tức thì tan thành mây khói, thành tựu cường giả động thiên cảnh. Hạ Cường ngay tức thì đeo lên găng tay vẫn viêm, sau lấy vừa dày vừa nặng linh lực chống lên một đảo cột lửa, ngay tức thì cầm bọn họ đoàn người bao bọc ở trong đó. Cốc cốc cốc, đất đai ở nổ âm, bởi vì bị cột lửa bọc, mọi người vậy xem không thấy ngoại giới tình huống, nhưng là từ Hạ Cường hơi có vẻ mặt mũi dữ tợn, các nàng cũng biết ngoại giới sợ rằng đã thay đổi hoàn toàn. Động thiên cảnh, lập tức thế giới đường biển bên trong cao nhất cảnh giới. Có thể đạt tới này cảnh giới người, không một không phải là người bên trong Long Phượng, mà thành tựu được gọi là tu sĩ đỉnh cấp. Triều thiên ca chưa từng như cùng giờ phút này vậy khiếp sợ qua. An Bạch Thần lại cứng rắn tiếp nhận hắn công kích, hơn nữa còn là từ chính diện, gặp quỷ, khiếp sợ vượt quá triều thiên ca. Một bên cùng theo trước hắn cùng đi mấy người giống vậy vô cùng khiếp sợ. Triều thiên ca mạnh bao nhiêu bọn họ tất nhiên rõ ràng, nếu không cũng không dám đánh chỗ đó chú ý. Có thể dưới mắt đây coi là chuyện gì xảy ra, vậy kêu là An Bạch Thần người thật cứ như vậy mạnh, lại chính diện tiếp nhận triều thiên ca công kích. Vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua người như vậy? Trương Thiên Hà hơi híp cặp mắt, Lôi Minh Cốc là hắn diệt, đánh chỗ đó chú ý cũng là hắn thuyết phục mọi người. Nguyên bản chỉ dự định làm ngư ông hắn, lúc này bỗng nhiên cảm giác được mình có lẽ nghênh đón cả đời này tới nay lớn nhất nguy cơ. Chư vị, cái này An Bạch Thần không bình thường. Theo lý thuyết cường giả như vậy chúng ta không nên không biết gì cả mới đúng. Huống chi ở chỗ này trước kia hắn cũng chưa từng ở thế giới đường biển ra mặt. Nếu như ta đoán không sai, hắn sợ là từ chỗ đó đi ra ngoài. Trương Thiên Hà sợ, An Bạch Thần biểu hiện ra thực lực cường đại không khỏi được hắn không sợ. Nếu như một cái không xử lý tốt, Lôi Minh Cốc chuyện sợ là cũng phải bại lộ ra. Nói phải trái, có một số việc chỉ có thể sâu chôn dưới đất, Nếu như nó thấy mặt trời, vậy mình ắt sẽ vạn kiếp bất phục. Nghe được Trương Thiên Hà mà nói, Tam Hợp Môn môn chủ cũng là hơi híp một chút mắt. Hắn không phải người ngu, nhưng là Trương Thiên Hà đoán thật có như vậy mấy phần có thể. Cường giả là cần thời gian tới lắng đọng, hơn nữa du lịch vậy tất không thể thiếu. Đóng cửa tạo xe có thể tu không ra tuyệt thế cường giả. Trừ chỗ đó bên ngoài, đúng là cũng không có cái khác có thể giải thích An Bạch Thần đột nhiên xuất hiện này cường. Giả, ra tay đi, bỏ mặc hắn phải chăng từ chỗ đó đi ra. Ta cảm thấy chúng ta cũng có cần phải dò tra một chút kết quả. Trương Thiên Hà hai tay cắm ở trong tay áo, làm hắn lời nói xong đồng thời. Ở hắn trên mình nhất thời bạo phát ra một hồi bàng bạc lại quỷ dị lực lượng. Thiên mệnh môn, tự xưng là tu thiên mệnh kính tự thân, trộm đạo cái mà bổ mấy hồn. Theo lại một tên cường giả đứng đầu ra tay, An Bạch Thần đầu tiên là nhìn một cái Triều Thiên Ca. Sau đó vừa liếc nhìn Trương Thiên Hà, nói, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Cuồng ngông, đối mặt hai người thế giới đường biển cường giả đứng đầu. An Bạch Thần một bộ nói có thể nói cuồng ngông, nhưng mà theo hắn hành động kế tiếp, tại chỗ mọi người nhưng không có người nào liền mở như vậy miệng. To lớn linh khí trụ tựa như dơ lên trời chi trụ vậy. Xuyên qua đúng cái thiên địa, không lâu là khắc mệnh sao? An Bạch Thần bây giờ eo bao nhưng mà trống rất, ban ngày ấy sao lộ ra? Theo linh khí trụ xuyên thủng bầu trời, đúng cái thiên địa nhất thời thay đổi mờ tối đứng lên. Giao giao giao giao, đây là sóng lớn tiếng, theo một vòng to lớn minh nguyệt từ đàng xa dâng lên. Nhiều đóa kim liên cũng ở đây trước mặt mọi người tách thả ra. Trên bầu trời, ánh sao rực rỡ, trên vùng đất, kim liên minh nguyệt nhất thời mọc tùm. Như vậy vậy dị tượng, đừng nói Hạ Cường đám người, coi như Triều Thiên Ca cái được gọi thế giới đường biển tu sĩ đỉnh phong. Hắn vậy ngây ngẩn, trên cùng bầu trời xuống suối vàng, đường suối vàng từ từ. Hoa bỉ ngạn đã nở rộ, hôm nay mời chư vị bơi cái này suối vàng một phen đi. An Bạch Thần thần tình lạnh nhạt, làm trò đùa, hệ thống người kia mặc dù bẫy cha, nhưng là lấy ra đồ nhưng là cực tốt. Cái này Hoàng Tuyền đạo tâm quyết tuy có khuyết điểm, nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, ở lại một cái 100.000 năm tuổi thọ dưới sự thúc giục. An Bạch Thần đây là dự định một lần hành động diệt những thứ này cái gọi là ba tông môn tông chủ đây. Chửi thề một tiếng, thấy An Bạch Thần công kích, Thạch Cảm đương nhất thời liền mơ hồ. Cha mình nói không sai à, hàng này chính là ma thần, là thiên đạo hạ xuống kiếp nạn, loại cấp bậc này dị tượng, mình đừng nói đánh, liền liền nhìn đều có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ được không? Còn có hắn đây là dự định làm gì? Tình huống này làm sao càng xem càng đúng không? Hắn đây là dự định kể cả mình cùng nhau thủ tiêu sao? Tất chó, lúc này Thạch Cảm Đương rất muốn lớn tiếng nói một câu đại nhân đừng ra tay. Người mình, có thể theo bầu trời thật giống như rơi xuống vậy. Thạch Cảm Đương lại là liền mở miệng cơ hội cũng không có. Bên kia... Triều Thiên Ca khi nhìn đến dị tượng như thế sau đó, hắn trong mắt không những không có sợ hãi, ngược lại là lộ ra một bộ dáng hưng phấn. Tới thật tốt, Triều Thiên Ca quát to một tiếng, sau đó chỉ gặp hắn vung tay phải lên. Nguyên bản ở Phượng Minh công tử chỗ ấy Sương Mộ Tuyết nhận ngay tức thì xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này vốn là hắn vũ khí, lại là bầu bạn hắn cả đời đồng bạn. Không sai, Triều Thiên Ca chính là vậy Phượng Minh công tử phụ thân. Nguyên bổn đã cầm Sương Mộ Tuyết nhận truyền cho Phượng Minh công tử hắn. Lúc này ở đối mặt An Bạch Thần công kích đồng thời. Hắn vạn bất đắc dĩ gọi trở về liền mình người hầu bàn. Vô luận như thế nào, ta Triều Thiên Ca cũng đồng ý ngươi, trừ Bách Lý Thiên Lão Hồ Ly kia bên ngoài.